Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, không công bằng trận đấu. Sau đó 3 ngày thời gian ở giữa, tại bộ phận hành chính chủ trì dưới, từ công ty bộ tài nguyên nhân lực môn phái ra chuyên nghiệp huấn luyện nhân viên vì Từ Hiểu Yến 4. Người cử hành trong vòng 3 ngày nhập chức huấn luyện. Đem thiên nhã đồ trang điểm công ty hiện trạng, xí nghiệp văn hóa, sản phẩm dây cùng tiêu thụ bộ đại khái tình huống cùng 4 người làm sự so sánh toàn diện nói rõ. Để bọn hắn nhìn trời nhã đồ trang điểm công ty có khá là rõ ràng nhận biết. Trên một điểm này, Phan Tuyết Như cũng không có qua loa, bởi vì nàng lo lắng một khi điểm này làm không lời hay. Tần Phong lại tìm lý do đem quyền lực này cũng thu đến tiêu thụ bộ qua. Nói như vậy, bọn họ bộ phận hành chính đối tiêu thụ bộ kiềm chế liền càng ngày càng nhỏ. Ngày thứ tư buổi sáng, thiên nhã đồ trang điểm công ty ngoài cửa. Tần Phong cùng Phan Tuyết Như riêng phần mình mang theo song phương đoàn kiến đoàn đội tại cửa ra. Vào tập hợp. Vì để lần này đoàn kiến thi đua kết quả kịp thời tại công ty nội bộ lời đồn. Tiết Bảo Lâm tự mình ra mặt đảm nhiệm người chủ trì. Cũng mời công ty mỗi cái bộ môn lãnh đạo chủ yếu nhóm đến đây quan sát lần này nội bộ công ty đoàn. Kiến thi đua, kỳ thực, hắn liền là muốn nhượng Tần Phong hào hào trong công ty ném một người. Địa phương tốt liền hắn vì tương lai đuổi đi Tần Phong chế tạo lý do. Đám người tất cả tập hợp hoàn tất, một chiếc xe buýt ngừng ở công ty ngoài cửa, 8 tên đội dự thi viên cùng hơn 20 tên người đứng xem xe bus. Một hàng mọi người trùng trùng điệp điệp thẳng đến Bắc An thành phố vùng ngoại thành. Bên kia có một cái chuyên nghiệp đoàn kiến khu vực, đến đoàn kiến khu vực về sau, tại đoàn kiến khu vực người phụ trách Cảnh Đức Bưu chỉ huy dưới. Mọi người đi tới cái thứ nhất đoàn kiến hạng mục sân bãi chỗ. Đây là một khối 10 phần vuông vức thảm cỏ. Mặt đất trưng bày 8 con khí cầu. Mỗi cái khí cầu tất cả đều viết một cái tên người chữ. Cảnh Đức Bưu dựa theo song phương phân tổ. Cho Tần Phong chỉ huy đoàn đội đeo lên lam sắc đội đánh dấu. Mà Phan Tuyết Như xuất lĩnh đoàn đội thì đeo lên hồng sắc đội đánh dấu. Sau đó, Cảnh Đức Bưu cầm trong tay microphone nói, các vị, trận đầu đoàn kiến thi đua hạng mục rất đơn giản, đó chính là các người hồng lam song phương tại trận đấu sau khi bắt đầu. Tại trong vòng 10 phút, nghĩ biện pháp tại bảo trụ chính mình khí cầu đồng thời. Còn muốn công kích đối thủ đoàn đội khí cầu, đem bọn hắn khí cầu đánh nổ. Nếu như người nào khí cầu tại sau 10 phút kiểm kê thời điểm, hắn khí cầu không có rơi xuống, mà những người khác khí cầu tất cả đều rơi xuống hoặc là bị đánh bạo. Như vậy người này cuối năm phần thưởng tiền thưởng trực tiếp đề bạt 50%. Nếu như đối thủ cạnh tranh có một người khí cầu không có bị đánh nổ, như vậy cuối năm phần thưởng tiền thưởng thì hạ xuống 10%. Cảnh Đức Bưu nói xong, nhắc nhở lần nữa mà nói, các vị, căn cứ lần này thi đua quy tắc, các người hồng lam song phương nhất định phải thủy chung cam đoan chính mình khí cầu tung bay trên. Không chung, nếu như người nào khí cầu rơi xuống đất hoặc là bị đối phương bao quát chính các ngươi một phương đánh nổ, như vậy người này nhất định phải lập tức rời khỏi trận đấu. Tốt, các ngươi không có thời gian cân nhắc. Hiện tại trận đấu chính thức bắt đầu. Nói xong, Cảnh Đức Bưu sau này vừa đứng, phía sau hắn hai bên lập tức đều ra hiện 4 người. Đây đều là đoàn kết khu vực trọng tài, mỗi người phụ trách chằm chằm một người, bởi vì sự tình biết tiên tri lần tranh tài này quy tắc. Cho nên, lão công nhân bên kia sớm liền chế định tốt tương quan chiến lược. Lão công nhân bên kia 4 người theo thứ tự là Trương Khánh Mét Vuông, Vương Trấn Sinh, Xà Nhà Chí Quân, Tưởng Hưng Lợi, 4 người thân cao đều tại 1m80 trở lên. Niên kỷ đều tại 25-33 tuổi ở giữa. Chính là tinh lực nhất là dồi dào niên kỷ, Trận đấu sau khi bắt đầu, Trương Khánh bình thản Vương Trấn Sinh hai người là một cái ánh mắt. Trương Khánh để ngang Khắc Quất ra thân thể đến, Vương Trấn Sinh thì bắt đầu đồng thời vận doanh hai người khí cầu. Đem hai người khí cầu không ngừng hướng lên bầu trời nhẹ nhàng đập nện. Bảo đảm hai người khí cầu thủy chung không rơi xuống đất. Xà Nhà Chí Quân cùng Tưởng Hưng Lợi bên kia cũng áp dụng đồng dạng chiến thuật. Bất quá từ Hiểu Yến bọn họ cái đoàn đội này bên này cũng không yếu thế. Lập tức trông mèo vẽ hổ, áp dụng đồng dạng chiến lược. Trong lúc nhất thời, hai cái đoàn đội thế lực ngang nhau, không phân thắng thua. Ngay lúc này, Tần Phong đột nhiên mà cười cười nhìn về phía Tiết Bảo Lâm nói. Tiết Tổng, không bằng dạng này như thế nào? Hai người chúng ta riêng phần mình xuất ra 5 vạn khối tiền đi ra xem như khen thưởng. Nếu như cái nào đội viên có thể bảo đảm chính mình khí cầu cuối cùng không có rớt xuống. Như vậy chúng ta liền đem cái này 100.000 khối tiền tất cả đều khen thưởng cho người này. Nếu như cuối cùng có một người khí cầu không có rơi xuống. Khác khen thưởng y theo mà phát hành. Mà khoản này 100.000 nguyên khoản tiền lớn thì khen thưởng cho cái này khí cầu không có rơi xuống. Ngươi xem coi thế nào? Tiết Bảo Lâm lập tức nghe rõ Tần Phong ý tứ. Rất rõ ràng, Tần Phong là muốn phân hóa bọn họ bên này đội ngũ. Để bọn hắn sinh ra tư tâm, cũng cuối cùng thua trận đấu này. Tiết Bảo Lâm cười, bởi vì bọn hắn bên này chiến lược cũng sớm đã chế định tốt. Bao quát sau đó khen thưởng đều an bài tốt, cho nên không có người hội tự tư. Tiết Bảo Lâm liền vừa cười vừa nói, tốt, Tần Phong, cái này 5 vạn khối tiền với ta mà nói không tính là gì. Nhưng theo ta chỗ, đối với ngươi mà nói, chỉ sợ ít nhất phải 5 cái nhân viên làm theo tháng đi. Ngươi không cảm thấy thịt đau sao? Tần Phong vừa cười vừa nói, không có ý tứ a Tiết Tổng, tại Hoành Nguyên Điện Tử thời điểm, ta liên tiếp chỉ huy đoàn đội cầm xuống mấy cái đại đan. Chỉ là trích phần trăm liền lấy 70-80 vạn, cho nên, cái này 5 vạn với ta mà nói thật đúng là không phải bao lớn sự tình. Ngay tại Tần Phong cùng, Tiết Bảo Lâm lúc nói chuyện, Tiết Bảo Lâm bên kia đoàn đội thành viên đã lần nữa khôi phục riêng phần mình vận doanh chính. Mình khí cầu trạng thái, từ Hiểu Yến bọn họ cái đoàn đội này cũng giống như vậy. Bởi vì khoản này 100.000 khoản tiền lớn xuất hiện, vẫn là để mọi người tâm tính phát sinh một tia biến hóa. Nếu như nói 1-2 vạn có lẽ mọi người có thể xem nhẹ. Nhưng là 100.000 nguyên đối mọi người mà nói đều không phải là số lượng nhỏ. Đối với bọn hắn những này tiêu thụ quản lý mà nói, bọn họ một năm làm xong cũng liền cầm tới 100.000 khối tiền. Bởi vì bọn hắn lương tạm bất quá mới 3.000 khối tiền. Còn lại cũng là tích hiệu cùng trích phần trăm. Năm thu nhập 100.000 chỉ có 30% tiêu thụ quản lý có thể đạt tới. Những người khác phải kém không ít. Cho nên, làm Tần Phong đề nghị này nói sau khi đi ra, song phương tất cả đều khôi phục lúc đầu trạng thái. Ngay tại Tần Phong cùng Tiết Bảo Lâm nhìn nhau cười, các có mưu đồ thời điểm, dị biến nảy sinh, chỉ gặp nông dân công Trương Thiết Truy mãnh liệt đem chính mình khí cầu hướng về không trung đập. Nện mà đi, sau đó, hắn một cái bước xa lẻn đến Trương Khánh bình thân bên cạnh. Thừa dịp Trương Khánh mét vuông không chú ý thời cơ, đập mạnh lên. Đoạt tại Trương Khánh Bình chi trước hung hăng đập nện tại khí cầu bên trên. Khí cầu tại chỗ bạo liệt, chờ Trương Khánh mét vuông vừa mới kịp phản ứng lúc sau. Trương Thiết Truy đã đi tới khoảng cách Trương Khánh mét vuông gần nhất Tưởng Hưng Lợi bên cạnh. Mạnh mẽ chỉ đánh ra, khí cầu ứng thanh mà phá. Lúc này, Trương Thiết Truy khí cầu đã nhanh muốn rơi trên mặt đất. Ngay lúc này, khoảng cách Trương Thiết Truy khí cầu tương đối gần Sở Chí Hiên mãnh liệt đem chính mình khí cầu hướng trời cao đánh một chút, sau đó một cái tiêu chuẩn bóng đá trong trận đấu trượt xúc động tác. tại Trương Thiết truy khí cầu khó khăn lắm rơi xuống đất thời điểm. Đem hắn khí cầu dùng chân mặt đệm hướng không trung, sau đó nhanh chóng đứng dậy qua vận doanh chính mình khí cầu. Mà cùng lúc đó, Trương Thiết truy nắm lấy cơ hội, lần nữa liên tiếp xuất kích, đem Vương Chấn Sinh cùng Xà Nhà Chí Quân khí cầu toàn bộ đánh nổ. Mà lúc này đây, Trương Thiết truy khí cầu rốt cục rơi xuống đất. Trương Thiết truy bị loại, nhưng là hắn toàn bộ đoàn đội lại có 3 cái khí cầu tồn tại. Không hề nghi ngờ, Tần Phong bên này đoàn đội thắng được trận đấu thứ nhất thắng lợi. Tần Phong cười, ánh mắt tràn ngập thưởng thức nhìn về phía Trương Thiết truy. Nhìn về phía cái này nông dân công, xem như nông dân công, Trương Thiết truy là nghèo nhất, cũng là cần có nhất tiền. Nhưng là tại đối mặt 100.000 khối tiền khoản tiền lớn dụ hoặc thời điểm, hắn dứt khoát kiên quyết lựa chọn thành toàn mình đoàn đội thành viên khác, lấy hy sinh chính mình lợi ích cùng sinh tồn thời cơ, đem thắng lợi mang cho toàn bộ đoàn đội. Giờ phút này, mặc dù nhưng đã thắng được trận đấu, nhưng là Từ Hiểu Yến, Sở Chí Hiên cùng Lương Định Vũ 3 người nhìn về phía Trương Thiết truy trong ánh mắt cũng nhiều một tia không thể nói rõ ràng đồ vật, đó là một loại hết sức phức tạp biểu lộ, kỳ thực làm Tần Phong cùng Tiết Bảo Lâm đã định khen thưởng về sau. 3 người bọn họ tâm tính trong nháy mắt đích thật phát sinh một tia biến hóa. Bọn họ đều muốn chứng minh chính mình, cho nên không có người ngay đầu tiên muốn ra đoàn đội thắng lợi chi pháp. Nhưng là Trương Thiết truy lại làm đến, chỉ bất quá hắn hy sinh là chính hắn lợi ích. Tần Phong hướng về phía Tiết Bảo Lâm mỉm cười, nói, Tiết Tổng, thật sự là không có ý tứ a, làm phiền ngươi lập tức đem 5 vạn khối tiền đánh tới chúng ta tiêu thụ bộ trong chương mục đi. Ta hiện trường giám sát thu khoản, để tránh ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Tiết Bảo Lâm sắc mặt hết sức khó coi, tràn đầy phẫn nộ nhìn Trương Thiết truy liếc một chút. Hắn bị cái này da thịt bị phơi da đen nhẻm nông dân công cho khí hỏng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình lúc trước chế định như vậy hoàn mỹ sách lược vậy mà bởi vì Tần Phong ném ra ngoài cái này mấy vạn khối tiền triệt để cho đảo loạn. Hắn có chút phẫn nộ chừng cái này 4 cái lão công nhân liếc một chút, lạnh hừ một tiếng nói, nhớ kỹ, các ngươi là một đoàn đội, một cái chỉnh thể, không nên thấy tiền sáng mắt, như thế sẽ chỉ làm các ngươi mất đi thêm cơ hội nữa cùng khen thưởng. 4 người nhất thời thân thể run lên, bọn họ nghe rõ, đây là Tiết Bảo Lâm uy hiếp cùng cảnh cáo, nhượng phía sau bọn họ trong trận đấu không muốn tại ích kỷ như vậy. Trương Khánh mép vuông vội vàng nói, Tiết Tổng, ngài yên tâm đi, trận tiếp theo trận đấu chúng ta khẳng định thắng. Trận thứ 2 đoàn đội thi đua vượt quá Tần Phong cùng Gia Cát Cường bọn người dự kiến, bởi vì trận đấu này so lại là vẽ long chu, 2 cái đoàn đội đồng thời xuất phát, con nào đoàn đội thuyền tới trước đạt địa điểm chỉ định liền coi như là thắng. Trận đấu trước khi bắt đầu, Trương Khánh mét vuông, Vương Chấn Sinh 4 người bọn họ một bên làm lấy các loại kéo duỗi động tác làm nóng người, một bên mặt mũi tràn đầy tự tin trò chuyện, tựa hồ căn bản không hề đem trận đấu này thắng bại để ở trong mắt. Bởi vì bọn hắn 3 ngày qua này một mực đang luyện tập vẽ long chu, tự liền trận đấu dùng long chu đều chính là bọn hắn sớm chọn lựa tốt dùng thử tốt. Bọn họ có lòng tin thông qua 3 ngày này đoán luyện thắng được trận đấu này thắng lợi. Bởi vì bọn hắn cả đám đều tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng. Mà trái lại Tần Phong đoàn đội bên này, nông dân công Trương Thiết truy hơi lộ ra béo, mà đại học sinh Lương Định Vũ lại dáng người thon gầy, cơ hồ cũng là tay trói gà không chặt thư sinh. Mà Từ Hiểu Yến thì càng đừng đề cập, là một cái người phương Bắc, nàng cơ hồ rất ít xuống nước, càng không biết bơi, huống chi là vẽ long chu a, người còn không có lên thuyền đâu. Nhìn thấy nước sau, sắc mặt liền đã trắng xanh trắng xanh. Sở Chí Hiên mặc dù sẽ bơi lội, nhưng hắn lại là thuần phía chính bắc người, chưa từng có xẹt qua thuyền, huống chi là tương đối khó lấy khống chế Long Chu. Tương phản, Tiết Bảo Lâm đoàn đội bên này, Trương Khánh Mét Vuông, Vương Chấn Sinh cùng Xà Nhà Chí Quân ba người đều là người phương Nam, đều xẹt qua Long Chu. Cho nên, bọn họ đi qua ba ngày huấn luyện về sau, đã dần vào giai cảnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.